Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Hải Kình ôm hắn, Tạ Dương Tuyết liền nhìn thấy ánh sáng trên người đối phương từ từ chuyển sang mình. Quả nhiên vẫn là trên người hắn hữu dụng nhất. Sau đó, trông hắn có vẻ ngoan hơn một chút, ít nhất là bề ngoài như vậy. Số năng lượng mà Tạ Dương Tuyết tích trữ trước đó đã gần cạn vì làm gián đoạn cốt truyện chính. Một kiếm chém xuống tiêu hao cực lớn. Hắn như một dây leo bám rễ vào cây đại thụ. Thứ này giống như dự trữ chất dinh dưỡng. Tuy rằng người chơi bên kia vẫn sẽ cung cấp, nhưng đó là không định giờ. Phần của hôm nay vẫn chưa đến. Năng lượng của Tạ Dương Tuyết cạn kiệt, cả người có chút uể oải không sức lực. Hơn nữa để xem phản ứng của Vô Biên Hải mà chút năng lượng cuối cùng cũng sắp dùng hết. Hắn có chút trống rỗng, những suy nghĩ lung tung trong đầu cũng nhiều. Thực sự không ngủ được, chi bằng ở đây đợi người. Nếu Ngô Hải Kình thật sự đến, vừa vặn, dáng vẻ này liền cho hắn xem. Còn có thể lấy một chút ánh sáng từ trên người hắn. Vì thế, mọi chuyện đều như ý muốn của hắn. Khi hắn cuối cùng đến ôm mình về, Tạ Dương Tuyết liền biết hắn khẳng định không thực sự tức giận. Cho dù lúc mới vào có chút không vui, hiện tại chắc cũng tan đi hơn nửa. Tạ Dương Tuyết sau khi quấy rối xong còn lấy được ánh sáng, hiện tại cảm thấy trên người có chút sức lực. Khi ngồi trên giường vẫn rúc vào lòng Ngô Hải Kình, cả người có chút lười biếng. Ngô Hải Kình đưa tay nhéo mặt hắn. Hắn cũng không trốn, nhưng cũng không thể cho hắn nhéo quá lâu. Đàn ông ấy mà, được voi đòi tiên. Tiểu AI đã càng ngày càng có kinh nghiệm, mà Ngô Hải Kình trong lòng cũng nắm chắc. Hắn đoán chừng Tạ Dương Tuyết nhiều nhất cũng chỉ nhịn được mấy chục giây. Quả nhiên, đến lúc thì bắt đầu trốn. Không cho nhéo, hơn nữa giơ tay liền gạt tay hắn ra. Trông vô cùng lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo lại tựa đầu vào vai hắn, rúc vào lòng hắn thành một cục nhỏ, hơn nữa còn nhét cả đôi chân lạnh băng vào lòng hắn. Giống như đánh cho một cái tát, rồi lại cho một quả táo ngọt. Anh không thể bắt nạt tôi, Tạ Dương Tuyết nói, giọng nghe vẫn rất tủi thân. Tôi đã đợi anh cả ngày rồi. Ngô Hải Kình bất đắc dĩ, không có bắt nạt em. Dừng một lát, hắn lại hỏi, A Tuyết, vì sao cuối cùng đột nhiên lại làm như vậy? Không vì sao cả, Tạ Dương Tuyết hừ một tiếng, vì tôi chính là nhìn hắn không vừa mắt, tôi nhất định phải ra tay. Lời hắn nói rất trẻ con, nhưng Ngô Hải Kình biết Tạ Dương Tuyết không phải như vậy. Mỗi lần hắn ra tay đều là suy nghĩ kỹ lưỡng, phân tích lợi hại, tuyệt đối không phải hành động bốc đồng. Chắc là lại đang tính toán gì đó. Không sao, nếu em không muốn nói thì thôi. Ngô Hải Kình không truy vấn, mà sờ đầu hắn, đổi sang chuyện khác. Vậy nếu không để anh nói cho em nghe nhé. Về chuyện thần ma muốn làm tiếp theo. Nếu Vân Nhập Vi sống sót, cốt truyện của Lăng Lạc và em cũng thay đổi. Chúng ta cũng tính toán điều chỉnh theo. Tạ Dương Tuyết vốn định lấy xong ánh sáng rồi dỗ hắn một lát là đủ rồi. Hắn sẽ không bề ngoài làm quan hệ giữa mình và Ngô Hải Kình quá căng thẳng. Điều này không tốt cho mình, nhưng trước mắt nhiều nhất là dỗ dành một chút. Dù sao hắn cũng sẽ không thay đổi. Nhưng đối phương vừa nói như vậy, Tạ Dương Tuyết liền không kìm được dựng tai lên. Hắn quả thật kỳ lạ. Vì sao cả bộ phận trò chơi trông vẫn bình tĩnh? Những người này lại muốn làm gì? Tuy nhiên hắn nghe lén chỉ nghe được mấy câu, cụ thể cũng không rõ ràng. Nội dung kế hoạch thư của bộ phận trò chơi hắn hiện tại không xem được, liền không đoán ra bộ phận trò chơi tiếp theo muốn làm thế nào. Nhưng Ngô Hải Kình cũng không nói ra ngay, mà hỏi lại một câu, A Tuyết muốn nghe không? Tạ Dương Tuyết gật đầu. Nhưng anh thấy A Tuyết có vẻ rất mệt. Em nói đó, hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, còn đợi anh lâu như thế. Ngô Hải Kình nói, anh nghĩ giải thích chuyện phức tạp cần thời gian. Nếu không đợi A Tuyết nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Không vội, mặc dù nói không vội, nhưng Ngu Hải Kình kỳ thật luôn chú ý trạng thái của Tạ Xương Tuyết. Hắn đã chịu thiệt vài lần với Tạ Xương Tuyết, đã sớm cảm thấy không ổn, còn tổng kết ra kinh nghiệm. Tạ Xương Tuyết không ăn mềm ăn cứng, nếu chỉ biết chiều theo hắn, hắn sẽ chỉ càng không ngoan, hơn nữa cũng sẽ không vì điều này mà dễ dàng tin tưởng. Đối mặt hắn phải dùng chút kỹ xảo. Trước mắt Tạ Xương Tuyết với đôi mắt tròn xoe nhìn mình, căn bản không có vẻ buồn ngủ, nhưng Ngu Hải Kình dường như thật sự đã đặt mồi câu và chuẩn bị rời đi, còn đắp chăn bao bọc hắn lại. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại tự mình thoát ra. Tôi không buồn ngủ. Hắn kéo tay đối phương lắc lắc. Tôi muốn nghe, thật sự muốn nghe. Ngu Hải Kình suy nghĩ một lát, ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài. A Tuyết muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng Ngu Hải Kình vẫn chưa nói thẳng, mà từ một góc độ khác đi vào. A Tuyết tuy không ngờ TCST người đó, nhưng chắc hẳn đã phát hiện đối phương là ai rồi đúng không? Tạ Xương Tuyết sững sờ, không trả lời ngay, nhưng Ngu Hải Kình dường như không coi đây là chuyện lớn. Rất nhanh liền tự mình nói ra, là thành chủ Tử Nguyệt Châu, đúng không? Tạ Xương Tuyết giật mình, quả nhiên là hắn, chùm cuối này là một người không xuất hiện ở giai đoạn đầu, nhưng lại hiện diện khắp nơi. Ví dụ như lá thư tộc Vũ hắn gửi trước khi đến Lục Vân Đài. Lại ví dụ như địa điểm Tử Nguyệt Châu này, ở giai đoạn đầu nhiệm vụ thế giới. Thuần Giao và Lạc Ấn tuy không ở Lục Vân Đài, nhưng lại ở Tử Nguyệt Châu, tương đối an toàn. Sau đó được hắn dẫn đường chuyển sự chú ý đến Lục Vân Đài. Người biết chuyện tà kiếm và có thể lợi dụng nó không nhiều. Rất nhiều người nhà họ Vân đều không rõ, cái gọi là bạn tốt của Vân Bàn Sơn này lại rất rõ. Tạ Xương Tuyết khi dùng kiếm liền phát hiện, hắn đã nhận ra, nhưng đối phương trốn qua nhanh, hắn không có chứng cứ, rốt cuộc ngay cả Vân Nhập Vi cũng không biết đối phương là ai. Đuôi cáo quét dọn quá sạch sẽ, Tạ Xương Tuyết chỉ có thể tạm thời buông. Hắn lúc này dẫn người sát đến Tử Nguyệt Châu là không thực tế. Vẫn đang tự hỏi làm sao bây giờ. Không ngờ Ngu Hải Kình lại trắng trợn giúp hắn xác nhận điểm này. Chẳng lẽ không sợ hắn sau khi xác định mục tiêu sẽ tiếp tục quấy nhiễu cốt. Chuyện sao? A Tuyết, cho dù em đã biết hắn là ai, nhưng hệ thống tuyệt đối sẽ không cho phép em TCST hắn lúc này. Cốt truyện còn quá nhiều chưa triển khai, nếu hắn chết lúc này, sẽ có quá nhiều chuyện không giải thích rõ được. Si sẽ sụp đổ, chính em đã động thủ, sẽ biết lời anh nói không sai. Ngu Hải Kình nói, anh cũng không phải không cho em giết hắn, nhưng A Tuyết, em có thể thay đổi cách suy nghĩ, không vội làm chuyện này, sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm hắn một lúc, hỏi, tôi không làm chuyện này thì nên làm gì? Ở cốt truyện tiếp theo đóng vai ác nhỏ sao? Rất nhiều, Ngu Hải Kình nói, A Tuyết, trong trò chơi không chỉ có đánh đánh giết giết, bên Vân Nhập Vi còn có nhiều người như vậy. Nếu em đã thay thế cốt truyện của Lăng Lạc, lại chen vào chuyện Lục Vân Đài, Lăng Lạc sau khi làm ma vương có một nơi dừng chân. Bắc Địa, hai nơi này đều có thể danh chính ngôn thuận cho em. Em không cần làm vai ác, có thể làm đại thành chủ. Tạ Xương Tuyết có chút hứng thú. Hắn chống cằm nhìn Ngu Hải Kình. Anh nói tiếp đi, kỳ thật điểm này chính em cũng có thiết lập. Chính là giao diện giá trị ràng buộc chờ đổi kỹ năng thăng cấp của người chơi sinh hoạt. Ngu Hải Kình nói, bất luận là Lục Vân Đài hay Bắc Địa, đều rất thích hợp cho người chơi sinh hoạt cắm rễ, sẽ có ngày càng nhiều người chơi bị hấp dẫn. Nếu Tạ Xương Tuyết đã bắt đầu dung hợp với thế lực dưới trướng Vân Nhập Vi, một NPC hoàn toàn là khái niệm khác biệt. Đặc biệt là sau khi kiến thành, sẽ có hệ thống danh vọng khác nhau. Lục Vân Đài hiện tại muốn chìm xuống nhưng rất nhanh có thể khởi động lại. Hệ thống danh vọng của nó có thể thông với Bắc Địa ở những thời không khác nhau. Lục Vân Đài thích hợp kinh doanh, làm ruộng và khai thác mỏ. Bắc Địa nguyên thuộc Lăng Lạc cũng có khu mỏ. Sản vật bên đó thích hợp chế độc và luyện chế vũ khí cùng một loạt kỹ năng sinh hoạt khác. Nếu Vân nhập vi sống sót, NPC này chính là đạo sư hệ sinh hoạt có sẵn. Nàng am hiểu gen, trong cơ thể nàng vẫn còn tồn tại Vân Tường am hiểu kinh doanh. Còn những kỹ năng khác có thể dùng NPC khác bổ sung. Người chơi sinh hoạt kỳ thật cũng là một quần thể rất lớn. Đặc biệt là trong game thực tế ảo, trước đây bộ phận trò chơi thần ma từng có quyết định này. Dù sao cũng coi đây là một thế giới chân thật, cho nên sau chuyện Tạ Xương Tuyết này, Ngô Hải Kình đã dùng cách nói này để dẫn dắt Cẩu Nguyên. Bộ phận trò chơi không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường ở em. Ngô Hải Kình nói, anh đã nói với họ, những điều này đều là thử nghiệm của anh đối với trò chơi. Nên việc NPC phát sinh lệch lạc là bình thường. A Tuyết, một mặt đối kháng với si chưa chắc có lợi cho em. Vạn nhất hệ thống thật sự hỗn loạn, anh sợ em cũng sẽ gặp vấn đề theo. Vận mệnh của em hiện tại đã khác rồi. Có lẽ thay đổi một cách thức thích ứng nó, chung sống hòa bình là một cách hay. Như anh đã nói, đây cũng là thế giới của em. Anh hy vọng em có thể sống tốt hơn. Thảo nào, lần này Cẩu Nguyên còn không thèm kiểm tra lỗi. Dù sao cũng có Ngô Hải Kình đứng ra bảo chứng. Ngay cả diễn đàn cũng có không ít người đang thảo luận. Tạ Xương Tuyết không đồng ý ngay lập tức. Hắn đang tính toán lợi hại của chuyện này, đồng thời do dự có nên tin tưởng Ngô Hải Kình hay không. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu làm như vậy, địa vị của hắn, một NPC, trong mắt người chơi sẽ ngày càng quan trọng và sẽ càng ngày càng dính líu sâu sắc đến si. Nếu Ngô Hải Kình thật sự muốn làm điều gì xấu, điều này sẽ bất lợi cho hắn. Dù sao, Vô Biên Hải vẫn bắt nguồn từ thần ma. Nếu Tạ Xương Tuyết trong tình huống dính líu sâu sắc mà tan vỡ, si, bộ não này, đại loạn, Vô Biên Hải của hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng Ngô Hải Kình dựa vào cái gì mà đối tốt với mình chứ? Ngô Hải Kình đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của hắn. Đưa tay ôm hắn lại, nói, A Tuyết, là lão sư dạy em đúng không? Không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Khi nhắc đến Bạch Thu Uẩn, Tạ Xương Tuyết trong lòng hắn khẽ run lên. Sau đó, Ngô Hải Kình cảm thấy bàn tay đối phương đang nắm chặt vạt áo mình. Không đẩy hắn ra, cũng không giả ngu trốn tránh như lần trước. Đây đối với hắn mà nói là một tín hiệu rất tốt. Ít nhất điều này chứng tỏ Tạ Xương Tuyết đã chịu lắng nghe lời hắn nói. Từ game đến hiện thực, những gì hắn trải qua trước đây đều hữu ích. Ngô Hải Kình bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện cũ. Anh cũng là lúc lão sư sắp ra đi mới thực sự biết có em tồn tại. Em là con của lão sư. Đây là đứa trẻ mồ côi cuối cùng được gửi gắm trước giường bệnh. Bạch Thu Uẩn tình duyên nhạt nhẽo, không tin tưởng ai, nhưng trước khi chết lại lo lắng cho Tạ Xương Tuyết, cuối cùng mới nói cho hắn chuyện này, muốn nhờ hắn tiếp tục giữ bí mật này. Tạ Xương Tuyết vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, nhưng nghe đến đó sắc mặt hắn đã thay đổi, mặt không biểu cảm, rất nghiêm túc. Nếu Ngô Hải Kình thật sự nói sai một chút hoặc lừa dối vào lúc này, hắn dường như sẽ lập tức vươn móng vuốt cắn người và sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Nhưng có một số việc thật sự chỉ có Bạch Thu Uẩn và Tạ Xương Tuyết biết. Ví dụ như nàng làm thế nào mà từng chút một tích góp đủ những tài liệu đó để nghiên cứu phát minh ra AI này. Như thể một luồng sáng chợt lóe, thành công đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không thể sao chép. Đặc biệt là thái độ của Bạch Thu Uẩn đối với Tạ Xương Tuyết, nàng coi hắn như con mà nuôi dưỡng. Những chi tiết này, Nếu không phải Bạch Thu Huyền chủ động báo cho, Ngô Hải Kình tuyệt đối sẽ không biết. Chủ yếu là Ngô Hải Kình trước đây cũng không biết Tạ Xương Tuyết rốt cuộc đã nghĩ đến bao nhiêu. Hắn hiện tại vẫn thận trọng thăm dò nói chuyện, nhưng Tạ Xương Tuyết nghe xong điều này, lại chen vào lòng hắn. Sau đó yên tĩnh lại, hắn sẽ biết, đây là có nghĩa là vẫn có thể nói tiếp. Trước đây khi em hôn mê rất lâu, kỳ thật lúc em tỉnh lại anh đã muốn nói những điều này với em. Nhưng em lại rõ ràng đề phòng anh, sợ là anh nói em cũng không tin, lại chưa chắc muốn nghe, nên mới nghĩ đợi sau khi những chuyện của Vân Nhập Vi này qua đi. Em nhìn thấy kế hoạch tốt đẹp anh đã làm cho em, có lẽ có thể tin tưởng anh hơn một chút. Ngô Hải Kình thở dài. A Tuyết, anh không tức giận vì em muốn rút kiếm giết người. Chỉ là em không chịu nói chuyện này cho anh. Anh thật sự sợ em vì những điều ngoài ý muốn này mà bị thương. Loại trí năng chủ chốt như si ngay cả Ngô Hải Kình hắn cũng không thể hoàn toàn kiểm soát. Hắn chỉ có thể ảnh hưởng và thay đổi. Đặc biệt là trò chơi vẫn luôn vận hành. Bên trong còn có nhiều người chơi như vậy. Đột nhiên tắt máy chỉnh sửa là chuyện lớn. Tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Ngô Hải Kình thấy Tạ Xương Tuyết có chút giống như một chú mèo ngông cuồng khó thuần. Ôm về nhà lại không tin tưởng toàn bộ ngôi nhà. Dỗ dành hắn đừng làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Chú mèo vẫn sẽ với vẻ mặt vô tội mà đẩy nó xuống. Ngô Hải Kình không đau lòng chiếc cốc thủy tinh bị vỡ. Hắn chỉ quan tâm chú mèo khi nhảy xuống sẽ bị mảnh thủy tinh vỡ cắt vào chân. Sau đó, hắn lại thở dài một tiếng, giọng rất thấp, như lầm bầm lầu bầu. Em sao lại chạy đến đây? Hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng Tạ Xương Tuyết mở lời, giọng có chút lạnh. Nếu mẹ đã nói với anh về sự tồn tại của tôi, tại sao bây giờ tôi lại thành ra thế này? Đây là một trong những điều hắn lúc đó không hiểu được. Nếu mẹ thật sự tin tưởng ai đó, hẳn là sẽ để người đó bảo vệ mình. Nhưng sự thật là hắn đã tắt máy một chút rồi đóng cửa nhiều năm như vậy. Tỉnh lại cũng tan tác rời rạc. Vô Biên Hải đã thành lập 3 năm, không có ai đến quản hắn. Vậy thì chứng tỏ mẹ không tin ai cả. Hắn tự nhiên cũng không cần tin tưởng. Giọng hắn mang theo chất vấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cũng mang theo gai nhọn, nhưng Ngô Hải Kình ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tạ Xương Tuyết ít nhất có thể chủ động hỏi ra. Anh muốn đưa em đi, nhưng lúc đó tình hình phòng làm việc quá hỗn loạn. Ngô Hải Kình nói, những chuyện này nói ra rất phức tạp. Nếu em đã nghĩ đến những điều này, đại khái cũng biết lão sư có liên quan đến gia đình họ Bạch đúng không? Tên nàng giống với Bạch Thu An và Bạch Thu Hành như vậy. Vừa nhìn đã có thể liên tưởng đến là có liên quan. Ngô Hải Kình dành chút thời gian, kể rõ ràng chuyện nàng ở gia đình họ Bạch. Lúc đó Huỳnh Hòa đúng lúc muốn đưa trò chơi lên mạng. Lúc đó trong ngành dự đoán, Ra Khỏi Vỏ là một game thực tế ảo vượt thời đại. Đằng sau đó có quá nhiều lợi ích. Cha của Bạch Thu Huyền tuy đã lập gia đình mới, không có chút tình thân nào với cô con gái đã lâu không gặp này, nhưng thấy lợi ích thì không thể bỏ qua. Chuyện đó chính là ngòi nổ cho cuộc nội chiến của Huỳnh Hòa. Bên trong gia đình họ Bạch tranh giành quyền lực cũng rất gay gắt. Cha của Bạch biết Bạch Thu Huyền bệnh không sống được bao lâu, lập tức bắt đầu ngầm thuyết phục một số thành viên phòng làm việc đứng về phía mình. Muốn cướp đoạt quyền kiểm soát Huỳnh Hòa, như vậy cũng rất có lợi cho địa vị của ông ta trong gia đình họ Bạch. Bạch Thu Huyền ban đầu không phát hiện ông ta lại vô liêm sỉ đến vậy. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối. Khi bị bại lộ thì nàng đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Có chút không thể xoay chuyển tình thế. Lúc đó Ngô Hải Kình, Cẩu Nguyên và Úy Lam vài người cộng lại chỉ có 20. Cổ phần ở Huỳnh Hòa, Bạch Thu Huyền có 40. Trên tay, nàng là người phụ trách phòng làm việc, cũng là cổ đông lớn nhất. Mặc dù trước khi đi đã giao tất cả cho Ngưu Hải Kình, nhưng cha của Bạch đã có sự chuẩn bị từ sớm, cố ý làm rối loạn quá trình lập di chúc của Bạch Thu Uẩn. Khi chính thức xác nhận thì trực tiếp chỉ trích bệnh nhân trọng bệnh thần trí không rõ. Quy trình di chúc không rõ ràng, không thể giữ lời, là bị uy hiếp, nên do người thân thừa kế. Trận kiện tụng này đánh xuống, Ngưu Hải Kình và nhóm người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi không có cơ hội lên tiếng. Sau khi cha của Bạch kiểm soát quyền điều hành Huỳnh Hòa, thậm chí có thể thông qua hội đồng cổ đông mạnh mẽ thu mua cổ phần trên tay bọn họ, hoàn toàn đuổi bọn họ ra ngoài, lúc đó hắn mới phát hiện mình vô lực đến nhường nào. Khoảng thời gian đó, hắn thậm chí không thể vào được tòa nhà văn phòng của Huỳnh Hòa. Ngưu Hải Kình không phải không cố gắng tranh luận theo lý, nhưng kết cục cuối cùng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Khi xác định không thể đấu lại, hắn đã chấp nhận điều kiện giao dịch với giá cổ phần cực thấp là mang đi thiết bị cá nhân của Bạch Thu Uẩn. Thiết bị của nàng hoàn toàn tách biệt với hậu trường trò chơi. Về trò chơi, ra khỏi vỏ, sắp ra mắt, hắn không mang đi chút nào, bao gồm toàn bộ tâm huyết của chính hắn bên trong đó. Đã không giữ được Huỳnh Hòa, hắn ít nhất muốn bảo vệ AI kia, nhưng hắn theo chỉ dẫn của lão sư đi tìm, lại chỉ thấy trống rỗng. Anh nghĩ bọn họ đa tâm, vô tình xóa bỏ em, vì khi anh lấy được thiết bị của lão sư thì dữ liệu bên trong về cơ bản cũng bị xóa sạch. Rất nhiều thứ bị phá hủy, Ngưu Hải Kình nói. Lúc đó anh đặc biệt tự trách, Ngưu Hải Kình, người đã lâu làm kỹ thuật, nhìn chằm chằm vào giao diện trống rỗng, ngồi đó 3 ngày, Bạch Thu Uẩn thật ra đã hứa hẹn sẽ mở đường cho hắn. Khi bị đuổi khỏi Huỳnh Hòa, trong ngành đã có vài công ty lớn chìa cành ô liu cho hắn. Tài năng và trình độ kỹ thuật của Ngưu Hải Kình có chút danh tiếng trong ngành. Thậm chí tập đoàn Bạch Gia còn đưa ra mức giá không thấp cho hắn. Theo họ, không có tranh chấp vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Kế hoạch ban đầu của Ngưu Hải Kình thực sự là tính toán tìm một công ty lớn để dựa dẫm rồi sau này tính tiếp. Dù sao hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, kỹ thuật thực tế ảo lại tốn tiền. Cẩu Nguyên và Úy Lam đi cùng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc lập nghiệp ngay từ đầu. Nhưng khi phát hiện ra AI kia biến mất, cú sốc hắn phải chịu còn lớn hơn gấp mấy lần so với khi hắn bị đuổi khỏi Huỳnh Hòa. Hắn không thể dựa vào bất kỳ ai nữa để làm như vậy. Anh thỉnh thoảng hồi tưởng lại, nếu không có giai đoạn đó, có thể sẽ không có Vô Biên Hải bây giờ. Ngưu Hải Kình nói đến đây, ôm chặt Tạ Xương Tuyết trong lòng hơn một chút, nhưng cho dù có Vô Biên Hải, sự biến mất của em vẫn là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn của anh. Tạ Xương Tuyết nghe xong đoạn này cũng sững sờ rất lâu. Hắn là AI, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không phân biệt được cảm xúc của đối phương là thật hay giả. Ngưu Hải Kình trước đây luôn lạnh lùng, không ngờ hắn cũng có những khoảnh khắc như vậy. Hắn cũng đưa tay ôm chặt đối phương. Sau đó Ngưu Hải Kình nghe thấy hắn nói chuyện. Không sao cả, hắn nói, nếu đã như vậy, đây không phải lỗi của anh. Cách chương.